Vả lại, anh ấy còn là người nhà họ Nghiêm, anh thì cũng còn 20 phút nữa là trả phòng rồi, hay là như vậy đi, suy xét đến trải nghiệm thuê phòng của anh Nghiêm, giờ anh làm thủ tục trả phòng thì khách sạn chúng tôi sẽ trả cho anh 2.000 tệ được không? Thanh niên đứng cạnh, vênh váo tự đắc nói, nhóc con, 2.000 tệ cũng không ít, cầm tiền rồi nhanh chóng cút đi. Đành vậy thôi, ai bảo tao là hội viên Bạch Kim cơ chứ? Ha ha ha, có tiền tốt ghê, đi đến đâu cũng được đối xử khác hết trơn. Cô gái hot TikToker bên cạnh đắc ý nói, nhóc con, còn không mau cút đi, đừng cản trở tôi và anh Thương đến phòng tổng thống làm việc. Lâm Hàn trực tiếp lơ đẹp mấy câu đó. Anh nhìn về cô nhân viên tiếp tân ở quầy, khách sạn các cô săn sóc với hội viên Bạch Kim như vậy, thế không quan tâm đến sự trải nghiệm của khách hàng bình thường à? Dù gì đây cũng là khách sạn 5 sao, còn có cái quy định đó hả? À, cô nhân viên tiếp tân ngẩn ra, cố nặn ra một nụ cười nói. Đây không phải là quy định của khách sạn chúng tôi, mà chỉ là quan điểm cá nhân của tôi đối với sự trải nghiệm của hội viên VIP Bạch Kim thôi. Dù sao một khách hàng như vậy so với khách thường thì sẽ mang đến không biết bao nhiêu là lợi ích cho chúng tôi, làm cách nào mới trở thành hội viên VIP Bạch Kim? Lâm Hàn hỏi, nhóc con, lẽ nào mày cũng muốn được giống tao à? Thanh niên đứng bên cười cợt. Mỗi năm phải xài ít nhất 200.000 tệ mới trở thành hội viên VIP Bạch Kim được. Mày, có năng lực ấy sao? Lâm Hàn lơ anh ta, lấy thẻ phòng và thẻ đen ra đặt lên quầy, lạnh nhạt nói, cả thẻ đi, tôi bao phòng tổng thống một tháng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao phòng tổng thống một tháng á, thanh niên, cô gái hot TikTok và cô nhân viên tiếp tân nghe vậy đều sửng sốt, thưa anh. Có chắc là bao một tháng không ạ? Cô ta lắp bắp nói. Phòng tổng thống 18.000 tệ một đêm, thuê một tháng phải hết 540.000 tệ đó à? Đừng rong dài nữa, cả thẻ đi. Lâm Hàn dục, vâng, cô ta run rẩy nhận lấy thẻ đen cắm vào máy quẹt thẻ MoPOS. Lâm Hàn nhập mã pin vào, két két két, biên lai được in ra, cách chương.